dấu chấm câu, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chú Viêm nói vậy đó, cô bé nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe ánh vẻ nghi hoặc. Trong đầu Đường Di vang lên từng tiếng ong ong, đến khi xe phía sau bấm còi liên tục thì anh mới nhận ra đèn xanh đã sáng. Đường Di đạp chân ga, đôi bàn tay cầm vô lăng dính mồ hôi nhấp nháp. Anh mấp máy môi, đoạn hỏi, Kỷ Viêm nói khi nào vậy Miểu Miểu? Cô bé suy nghĩ một hồi mới hiểu Đường Di đang hỏi gì. Miểu Miểu chớp mắt, hôm bữa ăn cơm, ông nội hỏi chú Viêm khi nào thì ổn định. Chú Viêm nói có thích một người, là chú Đường đó. Chú Đường ơi, ổn định là gì ạ? Chú Viêm thích chú, vậy có giống với bố mẹ con không? Cưới chú về ở chung một nhà. Đường Duy không biết trả lời thế nào trước câu hỏi của cô bé, trong đầu anh cứ tua đi tua lại một câu. Kỷ Viêm điên rồi sao? Miểu Miểu nói, hôm bữa ăn cơm, tức không lâu lắm, nhưng hai người đã chia tay, hắn nói thế nghĩa là sao đây? Đường Duy cấp thiết muốn biết Kỷ Viêm đã nói gì, song anh không thể tự hỏi hắn. Thế nên anh liếm môi, nói khẽ, Kỷ Viêm còn nói gì nữa con, người lớn luôn vậy, lướt qua vấn đề của trẻ nhỏ. Cô bé không hỏi tiếp mà thay vào đó trả lời câu hỏi của anh. Tuần trước nhà con mở tiệc, ông nội hỏi chú Viêm khi nào mới ổn định như bố cho cả nhà yên tâm. Chú Viêm nói mình có thích một người, là chú Đường ạ, Kỷ Miểu Miểu nói không khác gì vừa nãy, nhưng cái anh muốn hỏi là lúc sau như thế nào. May sao anh chưa lên tiếng, cô bé đã nói tiếp. Nhưng con thấy mặt bố mẹ và ông bà ngộ lắm, không ngộ mới là lạ, con trai mình thích một người đàn ông còn thản nhiên căm ao với gia đình trong bữa cơm tối. Sau đó ông nội hỏi bao lâu rồi, chú Viêm nói chưa theo đuổi được, đang cố gắng hết sức. Ông nội vỗ bàn cái rầm, hình như giận lắm, con biết tới đó thôi à, ông bà với chú Viêm vào phòng đọc sách. Lúc đi ra con thấy mắt bà đỏ cực, lần đầu tiên con thấy bà khóc luôn. Đường Duy siết chặt vô lăng, gân xanh hẳn lên mờ u bàn tay trắng nõn. Kỷ Viêm nói như thế vì sợ bố Kỷ làm khó anh, nên hắn ôm hết trách nhiệm vào người trước. Anh đã gặp mẹ của Kỷ Viêm, bà là một người phụ nữ thanh lịch và hài hước, rốt cuộc Kỷ Viêm đã nói gì để bà phải rơi nước mắt chứ? Con hỏi bà nội có phải ghét chú Đường không? Bà nội nói không phải, nhưng con đường này khó đi lắm. Bà không muốn hai chú phải đi con đường này. Kỷ Miểu Miểu nói xong cũng là lúc hai người đã đến nơi. Đường Duy đỗ xe, nhắm mắt lại tiêu hóa cho bằng hết những gì vừa nghe. Kỷ Viêm là vậy, hắn không bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì. Chỉ cần hắn muốn thì nhất định thoải mái thừa nhận dục vọng của mình với người khác. Chú Đường ơi, đường gì mà khó đi ạ, bà nội sợ tới khóc rồi. Chú và chú Viêm bắt buộc phải đi sao? Bà con buồn lắm, cô bé thút thít, anh nghĩ rằng khi mình trở về từ Đức cậu út đã quên đi mối tình này. Và anh cũng có thể trở lại cuộc sống bình thường như trước. Anh biết Kỷ Viêm thích mình, nhưng anh không kham nổi tình cảm của cậu út nhà họ Kỷ. Miểu Miểu ngoan nhé, chú không đi, chú cũng không làm cho bà con buồn đâu. Đường Duy cười gượng, cô bé vui hẳn lên, cười đến nỗi đôi mắt cong thành vầng trăng non. Đường Duy cảm thấy trong lồng ngực mọc ra thứ gì đó tựa khối chì. Nặng nề mà lạnh lẽo, từ ngực chậm rãi chìm xuống dạ dày. Anh đưa cô bé đi chơi công viên Hải Dương rồi ăn no mới về, thế mà Kỷ Viêm vẫn chưa liên hệ lại. Có lẽ, hắn bận thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh quyết định đưa Miểu Miểu về nhà, nhưng xe vừa đỗ dưới lầu thì cô bé đã ngủ mất. Đường Duy đặt cô bé trên giường, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Anh rửa mặt đoạn vào phòng đọc sách, đêm, ánh trắng bàng bạc lọt vào phòng qua ô cửa kính. Anh không bật đèn, lặng lẽ đến bên cửa sổ, dưới lầu vẫn còn nhiều người tản bộ, thỉnh thoảng có ai đó giơ điện thoại chụp ảnh. Đường Duy vô thức ngẩng đầu lên, trăng hôm nay vừa tròn lại vừa lớn. Một thoáng cô đơn đột ngột bùa vây nơi anh, cúi đầu là vài ba người đứng túm tụng chuyện trò, ngẩng đầu là vầng trăng sáng tựa mâm ngọc trắng. Nhưng xung quanh chẳng có ai, dẫu mặt trăng có sáng đến đâu thì thế nào chứ? Một, vầng trăng sáng tựa mâm ngọc trắng, by Yêu Pen, được biết nhiều nhất từ Lý Bạch qua bài thơ, Cổ Lãng Nguyệt Hành, cuối chương có trích thơ. Đường Duy lắc đầu, đúng là càng ngày càng khác người. Anh bật đèn, mở máy tính tiếp tục công việc còn dang dở. Khi nghe thấy tiếng mở cửa đã là một giờ sau, tim Đường Duy giật đánh thót, anh biết đó là Kỷ Viêm. Cửa phòng đọc sách không đóng, trên đảo bếp bật một ngọn đèn nhỏ và tiếng bước chân thì mỗi lúc một gần. Anh vờ như không nghe thấy, cúi nhìn dữ liệu trên máy tính. Rõ là thứ anh nhập vào, nhưng vì sao bây giờ anh không hiểu gì cả. Bác sĩ Đường, chào buổi tối. Đó là một giọng nói quen thuộc pha chút giễu cợt. Nhịp tim của Đường Duy vì nghe thấy câu này mà lên đến tần số cao nhất, sau đó từ từ giảm xuống. Anh ngẩng đầu, Kỳ Viêm đang dựa vào khung cửa phòng đọc sách với điệu bộ chây lười, đôi mắt hắn hấp háy cười. Áo hoodie vào buổi chiều đã thay thành bộ vest tông lịch sự màu đen phối với chiếc cà vạt xanh khói ngay ngắn, hẳn là vừa tan tiệc đã đến đây. Miểu Miểu đang ngủ, trong phòng bên, Đường Duy khẽ đẩy kính, Kỳ Viêm đứng thẳng dậy, ngồi xuống ghế đối diện với Đường Duy. Đây là căn hộ hai phòng ngủ, chỉ có một phòng đọc sách nhưng may thay bàn làm việc tương đối lớn. Trước kia Kỳ Viêm ở đây, hai người họ từng thế này. Ngồi đối diện nhau, cảm ơn bác sĩ Đường. Kỳ Viêm đặt chiếc hộp lên bàn làm việc, đẩy nhẹ nó đến trước mặt Đường Duy. Món quà nhỏ, ánh nhìn của Đường Duy truyền từ khuôn mặt hắn sang chiếc hộp nhỏ. Khi hai người còn ở bên nhau, Kỳ Viêm hiếm khi tặng quà. Không cần, anh cũng thích Miểu Miểu, không cần quà đâu. Mở ra xem thử đi. Kỳ Viêm gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, phát ra âm thanh giòn giã. Đường Duy đọc trong mắt hắn là vẻ cứng đầu quen thuộc. Anh hiểu, nếu hôm nay mình không mở chiếc hộp này ra thì hai người ắt phải dùng rằng đến tận nửa đêm. Đường Duy mở hộp, bên trong là một đôi khuy măng sét đính mã não đỏ. Phần lớn là màu đỏ xen kẽ sọc vàng và đen, xinh đẹp lắm. 2. Mã não đỏ, đá mã não là một dạng biến thể của thạch anh, có cấu tạo tương tự như thạch anh. Kỳ Viêm nhìn thấy một thoáng chấn động trong mắt Đường Duy. Thế là hắn vui giống như dâng báu vật cho vua chúa. Vừa rồi không biết phải đi đâu nên hắn gọi cho Thi Hạo theo cậu đến một buổi đấu giá để giết thời gian. Thường thì đấu giá lúc nào cũng nhạt, hắn chán nản lật bừa mấy tờ rơi trên bàn cà phê. Dẫu cho từng gặp nhiều hàng tốt trong giới thượng lưu, song khi trông thấy hình ảnh minh họa cho đôi khuy măng sét kia thì trong mắt hắn cũng không khỏi toát lên vẻ chấn động. Nó đẹp thật, đó là một viên đá mã não đỏ tuồn ra từ quốc nội trong quá trình giao lưu giữa Trung Quốc và nước ngoài thời cổ đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này, các quý tộc Anh đã sử dụng vật liệu ấy để làm nhiều phụ kiện. Trong đó có một đôi khuy măng sét. Khi nhìn thấy chúng, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh bác sĩ Đường. Hắn có thể tưởng tượng ra bác sĩ Đường ăn vận Tây Trang lịch lãm phối với cặp măng sét này sẽ mang đến hiệu ứng tuyệt vời đến nhường nào. Bác sĩ Đường lạnh nhạt cấm dục cùng màu đỏ rực như máu nằm trên bàn làm việc. Kỳ Viêm liếm hàm trên, cố đè xuống ngọn lửa hừng hực trong mắt. Đường Duy không hiểu về ngọc thạch, song anh biết nó không hề rẻ. Anh đóng hộp lại, đẩy nó về phía Kỳ Viêm. Cái này đắt lắm, anh không nhận được. Đôi mắt của Đường Duy lấp lánh dưới ánh đèn, con ngươi đen láy như nhuộm bởi màu mực. Kỳ Viêm đẩy lưỡi sang một bên miệng, nói đùa. Khách hàng tặng đồ giả. Em không thích. Kỳ Viêm nghịch chiếc bật lửa màu bạc trong tay, ngọn lửa cam cam đỏ đỏ lập lòe giữa hai người. Chuyện nhỏ thôi, bác sĩ Đường đừng khách sáo vậy. Kỳ Viêm, Đường Duy nhớ tới những gì Miểu Miểu đã nói với anh hồi chiều, đoạn bình tĩnh khuyên nhủ. Mình đã chia tay, quá khứ chỉ nên là quá khứ. Cạch, tiếng nắp bật lửa đóng mạnh vang vọng trong căn phòng. Kỳ Viêm nghiến răng, gặp một lần nói một lần. Rốt cuộc anh muốn nhắc đến chuyện chia tay bao nhiêu lần mới thấy đủ. Em đã đồng ý chưa? Đường Duy cứng họng, hình như Kỳ Viêm không trực tiếp đồng ý lời chia tay của anh. Thích thì lấy, không thích thì quăng. Kỳ Viêm đứng dậy, vào phòng ngủ ôm Miểu Miểu rời đi. Rầm, nghe thấy tiếng đóng cửa, Đường Duy hít sâu một hơi. Kỳ Viêm vẫn là Kỳ Viêm mà anh biết, chẳng qua so với sự quấn mãi không buông, Đường Duy vẫn quen với Kỳ Viêm của bây giờ hơn. Đường Duy nhìn chiếc hộp nhỏ trước mặt mà thở dài thườn thượt. Thôi, hôm khác trả lại cho em ấy sao vậy? Thoáng đó mà 3 ngày đã trôi qua, ngoài việc mua sắm những vật dụng cần thiết hàng ngày, Đường Duy vẫn luôn cắm cọc ở nhà chuẩn bị nội dung cho buổi hội thảo. Vì thời gian diễn ra khá dài nên lần này có giờ nghỉ trưa, Đường Duy gọi cơm giao tới. Bác sĩ Đường, y tá trực gõ cửa. Mời vào, Đường Duy rút một tờ khăn giấy lau miệng. Ăn cơm à, y tá mỉm cười chào hỏi, đặt tài liệu lên bàn của Đường Duy. Đây là hồ sơ bệnh án mấy tháng gần đây. Bác sĩ Đường rảnh thì xem qua một chút. Đường Duy vắng mặt ở bệnh viện đã hơn nửa năm, hiện tại các bệnh nhân trong khoa đều không phải do anh tiếp nhận. Vì vậy anh cần xem xét các hồ sơ bệnh án để đi buồng thuận lợi hơn, cũng như ứng phó với trường hợp khẩn cấp. Làm phiền rồi, Đường Duy cười nói, bác sĩ Đường, chắc anh chưa biết, có người nào dành tiền mở tiệm cà phê 24 giờ dưới lầu, mặt bằng lớn lắm. Y tá nói, Đường Duy nhướng mày, thông thường quán cà phê kiểu này đều nằm trong tòa nhà văn phòng. Quả thật giống y tá vừa nói, khai trương ở tầng dưới trong bệnh viện thì phải. Dành tiền, đây không phải là khu thương mại, hơn nữa giá nhà ở gần bệnh viện đắt một cách thái quá. Mặc dù nơi này có lưu lượng người lớn nhưng ai đến bệnh viện cũng không có thời gian nhàn nhã xuống lầu thưởng thức trà chiều, huống chi còn là mô hình kinh doanh 24 giờ. Vậy à, Đường Duy không mở bệnh án, Anh chưa ăn xong, bây giờ xem thì chốc nữa lại phải rửa tay. Em có đi với Tiểu Hà một lần, đắt nhưng trang trí đẹp thật, đồ ăn cũng ngon lắm. Y tá cười, bữa nào bác sĩ Đường ghé ăn thử đi ạ. Đường Duy đã chán ngấy mấy tiệm cơm gần đây, xong buổi trưa hiếm khi có thời gian về nhà nấu cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh gật đầu cười nói, được, vậy bác sĩ Đường ăn tiếp đi, em ra ngoài làm đây. Cô y tá bước ra khỏi văn phòng, Đường Duy gắng gượng nuốt thêm vài muỗng cơm, đoạn đứng dậy rửa chén đũa. Cơm trưa ở quán này đúng thật càng ngày càng tệ mà. Hết chương 54. Chú thích, 1, vầng trăng sáng tựa mâm ngọc trắng, by Yopen, được biết nhiều nhất từ Lý Bạch qua bài thơ, Cổ Lãng Nguyệt Hành, thuở bé chưa biết trăng, gọi là mâm ngọc trắng, giao đài ngỡ là gương, bay giữa tầng mây thẳng, người tiên thõng đôi chân, cây quế tròn xoe tán, thỏ trắng dã thuốc xong, biết cùng ai mà nếm, thiềm thừ gặm trăng tròn, ánh sáng dần tối hẳn, chín mặt trời, nghệ bắn, người trời hiền, thích hiên, trăng vốn thường đa cảm, lặn dần vào trong đêm. Lo phiền đến như thế, xót xa nẫu ruột gan, cách chương.